Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 559, đến nơi đến chốn. Số ngày sau, Tiên Minh địa bàn, kia gia hỏa chính là hỗn chướng đồ vật, khinh người quá đáng a. Tiên Minh địa bàn, Đồ Lâm đại hội tổ chức chi địa. Một vị trung niên nam tử phẫn nộ đem chén trà đập xuống đất, phát tiết trong lòng không cam lòng. Hắn chính là Phật Minh Kim Cương Môn lão tổ, Nộ Bồ lão tổ, chuyên tu nhục thân, cô đọng nhục thân kim cương, tính tình tương đối nóng nảy, nhưng ở chân chính kinh khủng trước, nên sợ thời điểm vẫn tương đối sợ, chạy so với ai khác đều nhanh. Hư Nguyên Minh vẫn là lựa chọn một cái cũng không tốt đi đường. Hắn không có lặng lẽ ly khai, mà là muốn làm sau cùng dãy giụa. Bây giờ ở đây cơ bản đều là Tiên Minh cường giả tối đỉnh. Nộ Bồ lão tổ cùng Bách Đạo Tông Tần Đằng quan hệ không tệ. Bởi vậy tại Nộ Bồ lão tổ chuyển tông thoát đi về sau, liền đến tìm Tần Đằng, hy vọng đối phương có thể trông nom một hai. Bách Đạo Tông trải qua lần trước một trận chiến, tổn hại không chịu nổi, sửa chữa phục hồi đến bây giờ còn không có toàn bộ sửa chữa tốt. Bây giờ Nộ Bồ lão tổ đến, thực cũng đã Tần Đằng có tia đồng bệnh tương liên, lẫn nhau chiếu cố cảm giác. Tiên Minh các vị đỉnh phong tông chủ nhìn xem Nộ Bồ lão tổ. Bây giờ trong Tiên Minh cũng chỉ có Nộ Bồ lão tổ, tuy nói cảm giác có điểm quái gì, cũng đối với Nộ Bồ lão tổ tao ngộ, bọn hắn là đồng tình, đồng thời đối Lâm Phàm tồn tại cũng thật sâu cảnh giác lên, có lẽ đã phát triển đến bọn hắn cũng không dám tưởng tượng trình độ. Các vị, hư trưởng giáo hiệu triệu Đồ Lâm đại hội rất có tất yếu. Lão phu lúc đầu cũng không đem Lâm Phàm để vào mắt, thậm chí toàn bộ Phật Minh cũng là như thế, cũng kết quả cuối cùng nhìn thấy mà giật mình, đẫm máu giáo huấn a. Nộ Bồ lão tổ biết rõ nói như vậy rất mất mặt, nhưng bây giờ là mất mặt hay không vấn đề sao? Tiên Minh đám tông chủ liếc nhau, bọn hắn biết rõ Phật Minh rất thảm, toàn quân bị diệt, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, cuối cùng trải nghiệm không đến loại kia chua xót. Ai, Nộ Bồ lão tổ, sự tình như là đã phát sinh, liền không cách nào quay đầu. Tiên Minh vĩnh viễn vì ngươi rộng mở cửa lớn. Chí Thánh Môn tông chủ nói, tuy nói Tiên Minh cùng Phật Minh mặt ngoài liên hợp thầm không phải quá tốt, cũng hắn có thể khắc sâu minh bạch Nộ Bồ lão tổ lúc này tâm tính là cái dạng gì. Nộ Bồ lão tổ nói, các vị, họ Lâm tiểu tử càn rỡ vô cùng, nếu để cho hắn biết rõ Kim Cương Môn trốn ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Lời này vừa nói ra, lập tức nhường Tiên Minh người tức giận. Hừ, lại nhìn hắn đi thử một chút, cam đoan nhường hắn có đến mà không có về. Nộ Bồ lão tổ ngươi lại an tâm đợi ở chỗ này, Tiên Minh còn không phải hắn càn rỡ địa phương. Không sai, bản tọa tung hoành thế gian mấy chục năm, người nào chưa thấy qua, chưa từng thấy qua dám can đảm đến nơi này gây chuyện. Hư Nguyên Minh đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó nói, Nộ Bồ lão tổ, không bằng ngươi cùng nhóm chúng ta nói một chút ngay lúc đó tình huống, hắn Lâm Phàm đến cùng là thế nào diệt đi Phật Minh, lấy Phật Minh thực lực làm sao lại bị người diệt rơi. Dù là Cổ Viễn đã nói với hắn cụ thể tình huống, cũng nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn như cũ có chút không tin. Nộ Bồ lão tổ chậm rãi mở miệng, giảng thuật lúc ấy phát sinh cảnh tượng, rất nhanh đám người an tĩnh. Cũng không phải Nộ Bồ lão tổ nói không đủ đặc sắc, cũng là bởi vì quá mức đặc sắc, mọi người mới sẽ á khẩu không trả lời được. Dựa theo hắn nói tới dạng này, chẳng phải là nói Lâm Phàm đã kinh khủng đến cực hạn, không người nào có thể chống lại tình trạng sao? Cái này khó tránh khỏi có chút khoa trương đi. Có tông chủ nghi ngờ nói, cảm giác liền cùng nghe cố sự giống như, mặc dù khác tông chủ không nói gì, nhưng bọn hắn biểu lộ cũng là lộ ra một loại, có chút giả cảm giác. Ai, các vị nếu như đây không phải là thật, kia Phật Minh há có thể bị hắn diệt đi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lão tổ ta cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực a. Nộ Bồ lão tổ lòng vẫn còn sợ hãi nói, thậm chí trốn ở Tiên Minh chỉ sợ cũng không an toàn. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm, Tiên Minh, các ngươi làm cái này Đồ Lâm đại hội là cái quỷ gì đồ chơi? Còn chưa thấy người, liền đã nghe được có âm thanh truyền đến. Đây là Tà Minh Tà Đạo Tông Vô Vi lão ma thanh âm. Hắn thân là Tà Minh mạnh nhất tông môn, khác tông chủ có lẽ thật không dám đến Tiên Minh, nhưng hắn dám đến, chủ yếu vẫn là Phật Minh sự tình nhường hắn cũng kinh hãi. Hư Nguyên Minh nghe được thanh âm, lập tức đại hỉ, hắn thật đúng là sợ không ai dám tới. Vô Vi huynh đã tới, còn xin hiện thân, việc này liên quan đến Tam Minh sinh tử tồn vong, cũng không thể chủ quan a. Hư Nguyên Minh nói, có thể làm cho Quy Tiên đảo trưởng giáo coi trọng như vậy, đủ để chứng minh trong lòng của hắn cũng đã đem việc này coi là thật. Ha ha, kia tiểu tử một người liền có thể uy hiếp được Tam Minh, cũng quá coi trọng đi. Rất nhanh, Vô Vi lắm ma xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn nhường Tiên Minh chúng tông chủ cảnh giác vô cùng. Mặc dù không có cái gì chính tà bất lưỡng lập thuyết pháp này, nhưng dĩ vãng bọn hắn cùng Tà Minh thế nhưng là gây tương đối kịch liệt, đại chiến mấy lần, tử vong cũng không ít. Hiện tại Tà Đạo Tông đại ma đầu Vô Vi lão ma xuất hiện ở đây, luôn cảm giác có chút là lạ. Vô Vi huynh, mời ngồi. Hư Nguyên Minh khách khí nói, xưng hô đã sớm cải biến, nhìn lại vẻ mặt này cỡ nào lạnh nhạt, thật giống như đã từng sự tình, chỉ là một cái hiểu lầm. Ha ha ha ha, Vô Vi lão ma cười lớn, trực tiếp ngồi tại chủ vị, cho tới bây giờ cũng không có thể nghiệm qua quang minh chính đại ngồi tại Tiên Minh trên ghế. Sau đó hắn nhìn thấy Nộ Bồ lão tổ, thần sắc không có gì thay đổi, chỉ là nhìn một vòng sau nói, làm sao Yêu Minh còn không người tới, cũng như thế gan nhỏ, liền Tiên Minh tham gia đại hội cũng không có dũng khí. Vô Vi, ngươi nói bậy cái gì đây? Vào thời khắc này, phương xa có ba đầu mãng yêu trên không trung bay lượn. Tại kia mãng yêu to lớn trên đỉnh đầu đứng vững một người. Vô Vi lão ma nhìn lại, không khỏi nở nụ cười. Lão phu tưởng rằng ai, nguyên lai là yêu thần núi Thương Đồ lão yêu. Bất quá thế nào lại là ngươi qua đây? Hợp Hoan Âm Dương Môn Tô Đêm tại sao không có đến đây? Hừ, Tô Đêm là Tô Đêm, bản tọa là bản tọa, hắn không đến cùng bản tọa có quan hệ gì? Huống hồ các ngươi Tà Đạo Tông thế nhưng là theo Hợp Hoan Âm Dương Môn chia ra tới. Ngươi nhìn thấy Tô Đêm còn phải về sau bối tự xưng. Thương Đồ lão yêu tức giận nói. Vô Vi lão ma nhíu mày, hắn thống hận nhất người khác nói những thứ này. Hư Nguyên Minh ra giải vây nói, hai vị an tâm chớ vội, bây giờ là có đại sự phải thương lượng, quá khứ tiểu tiết trước thả một chút. Hừ, Vô Vi lão ma hất lên ống tay áo, quay đầu qua cũng không còn để ý, không hỏi đối phương. Thương Đồ rơi xuống, ba đầu mãng yêu sau khi hạ xuống xoay quanh tại kia. Tinh hồng xà nhãn nhìn chăm chú vào chung quanh nhất cử nhất động, xác định không có nguy hiểm về sau, mới chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi. Hư Nguyên Minh tiếc nuối nói, bây giờ chỉ có Vô Vi huynh cùng Thương Đồ huynh đến đây, còn lại tông môn liền thật không người đến sao? Hư trưởng giáo, quên nói với ngươi, lão phu đại biểu cho Tà Minh, có chuyện gì nói với ta liền có thể. Vô Vi lão ma nói. Thương Đồ nói, bản tọa có thể thay Yêu Minh. Nộ Bồ lão tổ trùng điệp thở dài một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ nói, nếu là như vậy, lão phu khuyên các vị sớm làm chuẩn bị. Phật Minh cuối cùng liên thủ đều không thể trấn áp đối phương. Lấy thực lực của các vị đối mặt hắn không có phần thắng chút nào a. Đây cũng không phải nộ bồ lão, tổ dài người khác chí khí diệt uy phong mình, mà là ăn ngay nói thật, thậm chí hắn cũng muốn lái trượt. Cảm giác đợi tại Tiên Minh chính là muốn chết a. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Tam Minh chỗ nào có thể dễ dàng như vậy tụ long cùng một chỗ. Đơn giản chính là si nhân nằm mơ. Thương đồ lão yêu nhìn thoáng qua. Ta tưởng rằng ai, nguyên lai là Phật Minh nộ bồ lão tổ. Phật Minh bị diệt, chỉ có thể nói rõ các ngươi quá yếu. Hắn dám can đảm đến yêu minh thử nhìn một chút. Nộ bồ lão tổ cả giận nói. Thương đồ, ngươi cũng đừng quá tự tin. Phật Minh bị diệt là cho các ngươi một cái tín hiệu. Nếu như các ngươi còn không coi trọng, như vậy thì chờ lấy bị từng cái đánh tan đi. Có lúc tận mắt nhìn thấy thật là đúng, cũng vậy sẽ muốn mạng nhỏ. Chờ đến lúc đó lại hối hận coi như trễ. Thương đồ lão yêu đứng dậy, không nhìn nộ bồ lão tổ, mà là nhìn về phía Hư Nguyên Minh nói. Hư trưởng giáo, bản tọa đến đây chính là nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống. Cũng nghe các ngươi hiện tại ý tứ, chính là muốn Tam Minh đoàn kết cùng một chỗ cộng đồng đối phó Lâm Vạn Dịch chi tử. Đã dạng này bản tọa không phụng bồi. Đây là các ngươi Tiên Minh sự tình, chính các ngươi giải quyết. Cáo từ, Hư Nguyên Minh gấp, sao có thể nhường Thương Đồ ly khai. Thương Đồ huynh, mời chậm. Việc này can hệ trọng đại, liên quan đến tất cả chúng ta. Hôm nay hắn đã diệt đi Phật Minh, tiếp xuống chính là Tiên Minh, sau đó chính là Yêu Minh, Tà Minh, từng cái đánh tan. Nếu như bây giờ nhóm chúng ta không làm tốt dự định, đoàn kết cùng một chỗ, tương lai có một ngày chắc chắn hối hận không kịp. Ha ha, buồn cười đến cực điểm. Yêu Minh trên dưới liền không có hối hận không kịp mà nói. Huống hồ Yêu Minh với ai hợp tác, cũng sẽ không với ngươi Tiên Minh hợp tác. Cáo từ, Thương Đồ lão yêu cũng không quay đầu lại ly khai. Vô Vi lão ma híp mắt, hắn đang quan sát người chung quanh nhãn thần cùng biểu lộ. Trong lòng khẽ run lên, có lẽ chính như Hư Nguyên Minh nói tới như vậy nguy hiểm. Ai... Hư Nguyên Minh nhíu mày, hắn không muốn chạy trốn tránh, nhưng bây giờ tình huống cùng hắn suy nghĩ không đồng dạng. Mặc dù biết rõ liên hợp cùng một chỗ rất khó khăn, nhưng lại không nghĩ tới Yêu Minh căn bản cũng không cho cơ hội. Nộ bồ lão tổ, theo ý kiến của ngươi, Tiên Minh cùng Tà Minh liên hợp cùng một chỗ, có mấy phần chắc chắn? Vô Vi lão ma nhìn chằm chằm nộ bồ lão tổ hỏi. Nộ bồ lão tổ trầm tư, sau đó ngưng trọng nói. Không biết rõ, hôm đó tại Đại Nhật Phật Tông, tất cả đỉnh tiêm tông môn tông chủ thi triển thiên trận phối hợp Đại Nhật Phật Tông Thánh Phật. Dương hỏa đều không thể ngăn lại đối phương, thậm chí chưa cho đối phương tạo thành một tia tổn thương. Đủ để chứng minh lâm phàm thực lực rất khủng bố. Cảm giác nắm chắc không lớn. Tam Minh liên hợp, có lẽ có sức đánh một trận. Bây giờ Yêu Minh không tham dự. Đề nghị của ta chính là có thể tránh liền tránh bảo tồn thực lực. Chờ đợi cơ hội, nộ bồ lão tổ cho đúng trọng tâm nhất đề nghị. Vô Vi lắm ma trầm tư. Chậm rãi nói, nếu như có thể đem trùng cốc kéo qua, có lẽ có thể có càng lớn nắm chắc. Đám người nghe nói. Cũng liếc nhau, trùng cốc từ khi bế quan về sau, liền biến mất một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn không phải rất nguyện ý cùng trùng cốc liên hệ. Chủ yếu là trùng cốc cho bọn hắn cảm giác rất bất an. Khó, rất khó, Hư Nguyên Minh nói, Vô Vi lão ma nói, bản tòa cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nhưng cũng thử một lần. Thương đồ lão yêu ly khai kia cái gì cẩu thí đồ lâm đại hội. Liền mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Cái gì đồ vật, còn muốn Tam Minh liên hợp. Đơn giản chính là nằm mơ. Ba đầu mãng yêu có lẽ là phát giác được chủ nhân đối tiên minh coi nhẹ, cũng lộ ra nhân tính hóa coi nhẹ Tiếu Dung. Đột nhiên, Thương Đồ lão yêu phát hiện phía trước thứ nguyên bên trong có người đánh tới. Ngưng tụ ánh mắt nhìn, Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm, hắn xem xét liền nhận ra người này là ai, dù sao hiện tại rất nổi danh a, mà Lâm Phàm giống như nghe được có người gọi hắn. Hắn ra chính là đến tiên minh địa bàn nhìn xem tình huống, thuận tiện nhìn xem có hay không Phật Minh Tông môn đầu nhập vào tiên minh. Nếu có, vậy dĩ nhiên phải tiêu diệt sạch, làm người làm việc, đến nơi đến chốn, dựa theo trình tự đến, cũng không thể loạn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.